Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 105, đại tiệc gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi đấu trường, Windsor chớp chớp mắt nhìn Nhan Yên, cười nói, cảm giác đối thủ lần này thế nào? Nhan Yên nói đúng sự thật. Hắn phòng thủ rất lợi hại, vũ khí cơ giáp không thể phá được. Windsor gật gật đầu, giải thích nói, năng lượng của mỗi cơ giáp đều tương đương nhau. Nếu đối phương dùng toàn lực phòng thủ, hỏa lực cần phải tập trung mới đánh vỡ được. Trận vừa rồi hỏa lực của em bị phân tán. Nhan Yên cũng cảm thấy như thế. Liền nói, em đối với vũ khí cũng không hiểu biết nhiều, không biết cách dùng cho lắm. Đấu trường tam giai sau này sẽ xuất hiện nhiều loại cơ giáp có công năng khác nhau hơn. Cơ giáp chiến sĩ chỉ để rèn luyện các thao tác mà thôi. Về sau đều sẽ điều khiển cơ giáp có công năng phù hợp với bản thân. Cao cấp nhất đó chính là cơ giáp trí năng sẽ tự thao tác. Cho dù có lợi hại thế nào nhưng nếu dùng cơ giáp cơ bản cũng sẽ bị đánh bại. Windsor nói, trước mắt cơ giáp trí năng xếp hạng nhất chính là chiến thần. Được đặt tên theo chiến minh nguyên soái. Lúc trở về em có thể xem thử video chiến minh nguyên soái chiến đấu. Nhan Yên nghiêm túc gật đầu. Càng tiếp xúc với cơ giáp, nàng càng cảm nhận được uy lực cường đại của cơ giáp chiến đấu. Chỉ cần có đủ nguồn năng lượng, cơ giáp liền có thể chiến đấu không ngừng. Đây là việc mà con người không thể làm được. Nhan Yên cho dù là người mang võ nghệ, nhưng cũng không tự phụ đến nỗi trở thành đối thủ của nhiều cơ giáp trên thế giới đến vậy. Hơn nữa nàng còn biết được cơ giáp có thể đi qua các tinh cầu khác thông qua vũ trụ. Sau này nếu đi đến tinh cầu khác để tìm kiếm nguyên liệu, vậy cũng không thiếu sự trợ giúp của cơ giáp. Cho nên, Nhan Yên bây giờ rất quan tâm đến cơ giáp. Đa tạ Windsor đã chỉ dạy. Sau khi đối chiến kết thúc, em sẽ xem thử video chiến minh nguyên soái chiến đấu. Bây giờ đúng là em còn rất nhiều điều cần phải học hỏi. Nhan Yên bộ dạng nghiêm túc cực kỳ ngoan ngoãn, làm Windsor nhìn còn muốn tan chảy. Windsor nhẹ nhàng nói, chị thật sự rất mong chờ có thể gặp lại em ở Harriel đó. Đến lúc đó người thích em đủ để đứng xung quanh Harriel 3 vòng. Không, 10 vòng. Vic lập tức tiếp lời. Đến lúc đó em sẽ là người bảo vệ đóa hoa Yên Yên này. Ai dám đến gần phải bước qua xác em. Frey cùng Levi cũng vội vàng nói. Còn có tụi tớ nữa. Windsor nhướng mày. Các cậu. Vào được Harriel rồi tính tiếp. Xuyên tâm, chị họ quá tàn nhẫn. Windsor đã có thể thấy được giá trị tiềm ẩn bên trong Nhan Yên. Harriel chỉ cần không mù, danh sách chiêu sinh năm nay nhất định sẽ có tên Nhan Yên. Lúc này, bên kia đấu trường, Locker đem video đấu trường của Nhan Yên đưa cho vị nguyên soái nhà mình. Không bao lâu, liền nhận được liên lạc từ nguyên soái. Bên trong video, một nam nhân tóc bạc, mắt xanh với khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt sắc bén. Phong thái uy nghiêm tỏa ra từ bên trong khiến người nhìn phải kính sợ. Locker toàn thân căng thẳng, sắc mặt nghiêm túc báo cáo. Báo cáo nguyên soái, đây là tuyển thủ League ở đấu trường tinh hệ thứ 9 vừa tham gia 2 ngày qua. Theo thông tin phân tích, vị tuyển thủ này vẫn là vị thành niên, kỹ năng chiến đấu cực kỳ tốt. Tôi đề nghị nên kiểm tra và thu nạp. Chiến minh nhàn nhạt nói. Giọng nói trầm ấm. Đúng là có chút tiềm năng. Trước tiên cứ quan sát. Locker trả lời. Bây giờ có nên tiếp xúc không ạ? Hắn biểu hiện quá xuất sắc. Tôi nghĩ các thế lực khác sẽ tìm mọi cách để chiêu mộ hắn. Chiến minh cũng không dao động. Anh lãnh đạm nói. Ám lưu thà thiếu chứ không thừa. Ngươi hiểu không? Locker nhìn thẳng. Đáp. Đã rõ, nguyên soái, tôi sau này sẽ cực lực chú ý, chờ sau khi League kết thúc lại xem kết quả. Chiến minh nói xong, liền kết thúc liên lạc. Locker thở phào một hơi, cảm thán nói, mầm non tốt như vậy, chỉ có thể nhìn, thật là đau lòng mà. Tỷ lệ chiến thắng của Nhan Yên ở đấu trường nhị giai vẫn như cũ là 100. Chẳng qua không khoa trương như lần trước. Kỷ lục thắng tuyệt đối đã bị số 1174 cực quang phá vỡ. Nhan Yên cũng không cố ý theo đuổi kỷ lục đó. Không chỉ như thế, nàng cũng không sử dụng cơ giáp hình A nữa. Diễn đàn tinh võng, thực lực của Hắc Mã Thanh Hoan số 1021 rốt cuộc là thế nào? Có lẽ cũng không mạnh như biểu hiện ban đầu. Như tiêu đề, gần đây Hắc Mã Thanh Hoan đã liên tục thắng tuyệt đối trong cơ giáp League. Ở đấu trường nhị giai trận đấu thứ 51 đã có đối thủ phá vỡ kỷ lục thắng tuyệt đối. Sau đó, kỷ lục thắng tuyệt đối của Nhan Yên có lẽ đã đi vào hồi kết. Biểu hiện thực lực rất kém so với một chiêu giết chết trước đó. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của Thanh Hoan cũng không mạnh như chúng ta nghĩ. Chuyện này thật sự quá thất vọng. Hơn nữa, khuyết điểm của Thanh Hoan cũng đã lộ ra. Công kích hỏa lực chính là kỹ thuật của người mới. Có thể nói một khi đụng phải các cơ giáp tính năng khác của đấu trường cấp cao, Thanh Hoan nhất định sẽ bị hỏa lực của đối phương áp chế. Bài này vừa đăng, anti-fan và bình xịt, kéo vô ào ạt, bình xịt, chỉ những kẻ tấn công bừa bãi trên Internet. Những người trực tiếp tấn công người khác bằng những lời lẽ xấu xa và đầu óc non nớt thường được thực hiện bởi trẻ vị thành niên. Đã nói rồi mà, cái người mới này khẳng định là gặp phải vận may cất chó gì rồi. Thế mà có thể đánh bại kỷ lục chiến thần đại đại. Làm uổng công lúc trước ta còn tưởng sẽ xuất hiện một chiến thần thứ hai nữa chứ. Thì ra cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Bây giờ đã lộ nguyên hình rồi. Chỉ là người mới thôi mà. Cũng chỉ có thể ngược dăm ba người ở đấu trường cấp thấp. Cứ chờ coi. Tiến vào đấu trường cấp cao. Có bị người khác đập ra bã hay không? Thật là đi chỗ nào cũng thấy bình xịt điên khùng. Cả ngày chỉ biết phun. Có bản lĩnh thì cũng phá kỷ lục đi. Không sai. Cũng không nghĩ rằng Thanh Hoan đại đại chỉ là một tân nhân. Xem người mới nào có thể đạt tới trình độ này. Ngon tìm thử xem. Hơn nữa, Thanh Hoan đại đại đến bây giờ có từng thua trận nào sao? Các ngươi chỉ giỏi miệng mà thôi. Thử đánh bại Thanh Hoan một lần rồi hẵng nói đi nhé. Một bọn thiểu năng trí tuệ. Thanh Hoan cũng không biết trên tinh võng đang phát động một cuộc đại chiến đẫm mồ hôi tay vì nàng. Nàng ở đấu trường thử hết 5 loại cơ giáp. Đã biết được sức mạnh của vũ khí nóng. Không những có thể công kích tầm xa. Đạn hóa được bắn ra còn là một loại pháo ngắm có uy lực cực mạnh. Nàng không cần động thủ mà vẫn có thể dùng đạn pháo bắn chết đối thủ. Khó trách người tinh tế đều có tình yêu nồng nhiệt đối với đối chiến cơ giáp như vậy. Một trận chiến kịch liệt khói lửa mịt mù thật sự rất dễ khơi dậy hưng phấn trong người. Nếu trước đó Nhan Yên tiếp xúc cơ giáp với ý muốn làm chủ được những vũ khí cường đại này. Nhưng bây giờ... Nàng thật sự thích cảm giác chiến đấu kịch liệt trong lửa đạn. Giống như năm đó nàng ngao du giang hồ. Cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Chẳng qua, đối thủ giai đoạn này vẫn chưa xứng tầm với nàng. Cũng không có đối thủ. Kết thúc ở đấu trường nhị giai. Thành công thăng cấp lên đấu trường tam giai. Nhan Yên liền offline. Toàn bộ người dự thi ở đấu trường nhị giai không hẹn mà cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt. Liền đến nhóm người dự thi đấu tam giai run bần bật sợ hãi. Lúc Nhan Yên bước khỏi khoang mô phỏng, Vic cùng Windsor cũng vừa lúc ra tới. Đến tam giai rồi, Windsor tuy hỏi, nhưng giọng điệu lại chắc nịch. Nhan Yên gật đầu, đến rồi, hôm nay đều thử qua 5 loại cơ giáp. Các loại vũ khí nhiệt đều dùng rất tốt. Windsor cười nói, ngày mai tiếp tục ở đấu trường tam giai sao? Vâng. Em muốn sớm một chút bước vào đấu trường cấp cao. Đối thủ bây giờ, trình độ đều thật bình thường. Nhan Yên vốn định nói còn không chịu nổi một chiêu. Nhưng nghĩ đến cần phải khiêm tốn. Vẫn nên thay đổi cách nói thì hơn. Vẻ mặt Vic như bị đả kích. Tớ nhớ năm trước ở mấy đấu trường này phải lăn lộn một năm đó. Chênh lệch thế cũng quá lớn rồi. Tiến triển của Vic ở đấu trường tứ giai không quá thuận lợi. Bởi vì điểm ẩn ở đấu trường tam giai của cậu không thấp. Cho nên đối thủ ghép đôi thực lực cũng không yếu. Hôm nay còn đụng phải một đối thủ cơ giáp thuộc tính kiểu mới. Vic gần như là phải hôn môi mặt đất cả trận đấu. Lúc này so với chiến tích của Nhan Yên liền đối lập. Tâm tình khó mà miêu tả. Yên Yên, cậu dạy tớ đi. Hôm nay tớ gặp phải tên khốn kia. sớm muộn gì tớ cũng sẽ nhấn đầu hắn xuống đất mà đánh. Vích nắm chặt nắm tay, vẻ mặt căm giận khôn nguôi. Nhan Yên dò hỏi nhìn về phía Windsor. Đây là làm sao vậy? Windsor nhịn cười nói. Còn làm sao nữa? Hôm nay gặp phải đối thủ. Thua thảm luôn. Em chỉ thua do cơ giáp của hắn thôi. Vích bất mãn cao giọng lên. Windsor không cho là đúng. Vậy thì sao? Đấu trường tứ giai vốn dĩ có thể sử dụng cơ giáp thuộc tính. Đối phương dùng thực lực đánh bại em thì có gì mà không phục. Vẻ mặt Vích như ăn phải phân. Nhan Yên không rõ nguyên nhân. Rốt cuộc là vì sao lại tức giận. Vích nhắm chặt miệng không nói. Chỉ hừ một cái thật mạnh. Windsor lộ ra biểu tình hài hước nói. Thực lực của đối thủ đúng là mạnh hơn so với Vích. Toàn bộ trận đấu như đang chơi đùa Vích. Thế nên khiến nhóc con này tức giận đến thế. Chậc chậc, tâm lý quá kém. Nhan Yên liền hiểu. Cũng biết Vích không phải vì đối phương mạnh hơn cậu mà tức giận. Mà là vì bị đối phương trêu đùa. Nhưng lại không có sức phản kháng. Được rồi, đừng nóng giận. Tối nay muốn ăn gì nào? Làm cho cậu ăn bớt giận. Trên phương diện đấu trường của Vích, Nhan Yên không giúp được gì. Chỉ đành phải dùng tới món ngon để dụ dỗ Vích. Quả nhiên, vừa nghe đến ăn ngon, Vích lập tức đem đối thủ nào đó ném ra sau đầu. Gấp không chờ được. Hôm nay ăn gì thế? Windsor cũng mong chờ nhìn qua. Bảo bối Yên Yên làm nhiều một chút cũng không sao nha. Nhan Yên cười đáp. Có thể ạ, gà hôm qua vẫn chưa ăn xong. Em vừa ướp cả một ngày. Đem đi hầm canh không còn gì bằng. Gà lôi lông màu rất to. Vừa lúc có thể thử nấu các kiểu khác nhau. Canh gà bổ dưỡng. Nhan Yên khẳng định sẽ không bỏ qua. Ngay hôm qua sau khi đem toàn bộ gà tách ra. Nhan Yên liền ướp một nồi chuẩn bị dùng để hầm canh. Nhan Yên đi vào phòng bếp. Trước tiên đem gà đã chuẩn bị xong đặt lên hầm. Vích và Windsor cũng đi theo. Liền thấy trên bàn có rất nhiều bộ phận của gà lôi lông màu. Windsor cảm thán một câu. Thật may khi con gà đã chết trước đó. Vích trước kia đã nhìn thấy Nhan Yên tách thịt dị thú. Cho nên cũng không có cảm nghĩ gì khác. Cậu chỉ muốn biết, hôm nay đều làm hết mấy món này sao? Cánh gà đã làm, chỉ còn dư lại đùi gà, đầu gà, cổ gà, chân gà và nội tạng. Yên Yên, vì sao vẫn giữ lại nội tạng thế? Có thể ăn sao? Windsor dù sao vẫn là con gái. Nhìn một mâm nội tạng gà, cũng cảm thấy kinh dị. Nhan Yên nói, hôm nay làm một đại tiệc gà đi. Nội tạng thật sự có thể ăn. Chốc nữa sẽ làm cho mọi người nếm thử. Windsor, ngoài nội tạng, cái khác đều có thể. Sau khi chuẩn bị xong, Nhan Yên mở lên phát sóng trực tiếp. Biết được Nhan Yên gần đây mỗi ngày đều sẽ phát sóng trực tiếp. Khán giả đã sớm đợi sẵn. Xin chào tiểu tỷ tỷ nha. Hôm nay vẫn thật xinh. Đẹp, mẹ ơi, trên bàn ăn là cái quỷ gì vậy? Wow, tiểu tỷ tỷ đã phanh thây xong con gà lôi lông màu kia rồi à? Vừa vào đã thấy cảnh tượng kích thích như thế. Trái tim muốn rớt ra ngoài luôn hà. Nhưng mà trong lòng mị thế mà có chút hưng phấn gối. Lầu trên, quá đáng sợ, cách chương.